tân khách còn chưa tới đủ, Hồ Quảng Tiến còn đang đón khách dưới lầu. Mà nhân vật chính bữa tiệc hôm nay thì kim chủ tịch tập đoàn Thụy Hải, Hồ Gia Di, tất nhiên là phải chờ tân khách tới đông đủ, sau khi bữa tiệc bắt đầu mới long trọng lên sân khấu. Cho nên, so với vài người bạn của Hồ Gia Di, những người này càng vui lòng hàn huyên với nhau, kéo gần quan hệ, rồi thuận đường tích lũy nhân mạch cho chính mình. Dưới lầu, chỉ có ánh mắt Nguyên Trạch không có rời khỏi cửa phòng lầu trên. Cậu biết, cô làm việc khiêm tốn, không muốn khiến mọi người chú ý, cho nên cô tất nhiên biết những lão tổng này không chú ý nhiều tới trên lầu lắm. Sau đó mới từ từ đi ra từ trong phòng. Cô không muốn người khác chú ý, mà cậu không muốn bỏ qua giờ khắc này. Nguyên Trạch đứng dưới lầu vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng lên trên. Bộ dáng này của cậu ở đám người đang cười hỏi, bắt tay nhau có vẻ không hợp cho lắm, liền khiến cho một ít người chú ý cậu. Những người này nhìn theo ánh mắt cậu mà nhìn lên lầu trên. Trên lầu, thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người là một làn váy màu bạc. Làn váy tơ tằm màu bạc, không nhìn thấy phong cảnh dưới váy, nhưng chỉ cần từng bước nhẹ nhàng đã thấy được ý vị thản nhiên. Làn váy kia nổi bật trên sàn nhà tối màu, như đóa hoa sen màu bạc hé nở nhẹ nhàng trên mặt nước trong đêm yên tĩnh. Nó không tạo ra chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta nhìn đến nín thở. Người thấy đừng nín thở, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, thấy một bàn tay trắng nõn tinh tế. Bàn tay kia buông xuống tự nhiên, trên cổ tay mềm mại trắng nõn như ngọc là vòng ngọc xanh biếc ôn nhuận. Không biết có phải là do ánh đèn hay không, nhưng mơ hồ phát ánh sáng tự nhiên của châu ngọc. Cô gái đi ra từ trong phòng, cô cúi mặt, chỉ có thể thấy rõ khóe môi hơi hơi nhếch lên. Dưới lầu lại vang lên từng tiếng hít mạnh. Người dưới lầu đang trò chuyện náo nhiệt, dần dần cảm thấy không khí không đúng, đều nhìn phía vài người đang ngửa đầu, ánh mắt ngơ ngác kia. Sau đó cũng ngửa đầu theo. Rồi tiếp theo, ngực mỗi người đều hơi nổi lên, một hơi tràn đầy trong ngực quên cả thở ra. Chỉ thấy cô gái một thân váy dài tơ tằm màu bạc, cánh tay nhỏ bé trắng trẻo, nước da trắng hơn tuyết. Ở đó phát ra ánh sáng mờ mờ như ngọc. Cô đứng đấy, mỉm cười nhẹ nhàng, yên tĩnh thanh nhã, tự như đứng trong bức tranh cổ, chỉ trong phút chốc mà như là mãi mãi. Dùng mạo cô gái cũng xinh đẹp, chẳng qua một thân khí chất kia mới là thứ hấp dẫn người ta trước tiên. Để khi nhìn thấy dung mạo cô, liền có loại cảm giác nên là như vậy. Nên là loại khuôn mặt điềm tĩnh, khóe môi hơi hơi nhếch, nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mà lúc này, khách khứa từ dưới lầu cũng lục tục lên. Hồ Quảng Tiến dẫn khách vừa lên đến lầu 2, đi đến đầu cầu thang đang muốn quay lại để nói chuyện với tân khách, liền nhìn thấy một màn thế này. Tân khách trên lầu vốn đang hàn huyên không ngừng, nhưng lúc này đồng loạt quay đầu nhìn phòng con gái ông, ánh mắt sửng sốt ngơ ngác. Những bữa tiệc thế này mình tổ chức nhiều lần, nhưng chuyện như vậy chưa bao giờ có. Hồ Quảng Tiến không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy liền khẽ nhíu mày. Bạn học này của con gái thực không hiểu chuyện. Hôm nay rõ ràng là tiệc sinh nhật con gái mình, cô trang điểm thành thế này là muốn nổi bật đây mà. Cái nghĩ này của Hồ Quảng Tiến thực sự oan uổng Hạ Thược. Chiếc váy Hạ Thược đang mặc trên người là cái có vẻ không chói mắt nhất cho tủ quần áo của Hồ Gia Di. Ngay cả chút hoa văn trang trí linh tinh đều không có. So với chiếc váy đỏ thẫm chọc người trêu ghẹo của Liễu Tiên Tiên, váy công chúa hồng nhạt của Miêu Nghiên, cái của cô là đơn giản nhất. Ngay cả son phấn cô không dùng để mặt mộc xuất hiện. Thế nhưng khí chất xuất chúng, ngay cả khiêm tốn vẫn có thể khiến người khác chú ý. Hạ Thừa không nghĩ mình tính toán có sai lệch. Cô rõ ràng nhất tính tình mấy lão hồ ly trên thương trường, họ sẽ không chú ý đến lầu quá lâu, lập tức sẽ bắt đầu đi lại khắp nơi tích lũy nhân mạch cho mình. Cho nên cô cố ý tránh thời khắc bị chú ý nhất. Sau khi nghe những tiếng vang, những tiếng trò chuyện, cô mới xuống lầu. Hạ Thực đương nhiên không ngờ tất cả là do Nguyên Trạch dựng lên. Cô khó hiểu nhẹ nhàng nhíu mày. Mày vừa nhíu lại, giống như trên mặt nước bình tĩnh bỗng có gợn sóng dao động, cuối cùng cũng chấn động một đám nhân vật nổi tiếng đang trong trạng thái ngơ ngác trở về. Đêm nay, người tới biệt thự Hồ Gia tham gia tiệc sinh nhật, không hề thiếu con cháu đời thứ hai của mấy phú thương nổi tiếng, tuổi trẻ lại phong lưu. Bữa tiệc Hạ Thược lịch kinh diễm, đều hỏi thăm mẹ Hồ về gia thế lai lịch của cô. Ấn tượng của mẹ Hồ đối với Hạ Thược khá tốt, cảm thấy là đứa nhỏ im lặng, không thích nói chuyện, nhưng cử chỉ tự nhiên hào phóng. Trong bữa cơm gia đình buổi trưa, cô rất quy củ lễ phép. Chỉ là không ngờ tối nay vừa xuất hiện lại có thể khiến toàn trường kinh diễm. Bà nhìn ra, bộ quần áo kia không chói mắt, khẽ cười trong lòng. Bà nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Thược, dặn dò đám con cháu nhà giàu tới hỏi mình. À, kia là bạn của Gia Di, mấy đứa không được sằng bậy đâu đấy. À, cái gì bạn Gia Di, chỉ là bạn học cùng lớp thôi, được mời tới tham gia tiệc sinh nhật. Các cháu cũng biết đứa con gái nhà bác đấy, kết bạn dễ dàng, chưa bao giờ quan tâm có gia thế hay không. Lúc này đây, Hồ Quảng Tiến dẫn khách vào, liền chen vào một câu như vậy. Sau đó thấy Nguyên Trạch đang nhìn lên trên, liền nhíu mày cười. Đến, bác giới thiệu các cháu, vị này là công tử nhà bí thư Nguyên, cố ý tới tham gia tiệc sinh nhật của Gia Di nhà chúng ta. Người chung quanh vừa nghe vậy, vội vàng nhìn phía Nguyên Trạch, ánh mắt đều thay đổi. Họ nhanh chóng thay đổi thành dáng vẻ tươi cười, nhiệt tình đến bắt tay nói chuyện. Nguyên Thiếu đáng thương bị mọi người vây quanh. Nhưng vài tên thanh niên trẻ tuổi, ăn chơi trác táng, vừa nghe lời này của Hồ Quảng Tiến, ánh mắt sáng người nói như vậy. Cô gái trên lầu không phải thiên kim vị lão tổng nào, chỉ là con gái nhà bình thường. Chạy không được, trước kia đều không thấy các loại tiệc tùng, giới thượng lưu thành phố Thanh. Thì ra là vậy à? Đám con cháu nhà giàu cười cười cho lòng ngứa ngáy, mà bậc cha chú dẫn bọn họ tới đều trừng mắt nhìn bọn họ, ngầm có ý cảnh cáo. Có gái nhà bình thường, có gì đáng coi trọng? Có chút thời gian không bằng đi kết giao thêm vài người có thể trợ giúp. Cho dù là thiên kim công ty nào cũng tốt, dù sao vẫn tốt hơn người này. Lúc này đây, vài lão tổng này đã quên, mới vừa rồi bọn họ cũng nhìn xem chăm chút. Có người có bị bạn gái bên cạnh nháo vài cái mới rời mắt ra được. Mà lúc này đây, không khí lầu 2 trở về bình thường, có vài người bạn gái của mấy lão tổng sớm tụ tập một chỗ, liên tiếp nhìn lên trên lầu. Có vài thiên kim liên tiếp nhìn phía Nguyên Trạch, bị bề ngoài ấm áp nhánh mặt trời của cậu, củ khí chất, cách nói năng trầm ổn hấp dẫn. Một lát nhìn Nguyên Trạch, một lát nhìn Hạ Thược trên lầu, ánh mắt không được tốt. Lê Tiên Tiên đứng bên cạnh Hạ Thược, trêu đùa. Xong rồi, cậu đắc tội không ít người đấy. Hạ Thược đối với việc này mỉm cười, không đáng để ý tới. Cô không sợ người đến gây phiền phức. Sau khi thân phận cô công khai, chút phiền phức này sẽ tan. Hơn nữa tối nay cô không quan tâm tới những việc này. Sau bữa tiệc, đối phó vị phong thủy sư trên núi, đó mới là chuyện phải làm. Mắt thấy thời gian sắp bắt đầu, dưới lầu lại có mấy người lục tục đến. Hồ Quảng Tiến vội vàng đi xuống lầu nghênh đón. Hạ Thược liền nói, chúng ta đi xuống đi, một lát nữa là buổi biểu diễn dành riêng cho Gia Di, chúng ta đừng đứng chỗ này nữa. Lê Tiên Tiên cùng Miêu Nghiên gật đầu chấp nhận. Ba người cùng nhau đi xuống lầu, lẫn vào trong đám người. Vừa đến trong đám người, Hạ Thược liền bị vài tên thanh niên ăn chơi trác táng vây quanh. Mấy người này tự cho là thân sĩ, dáng vẻ kêu đều là giả bộ. Chỉ thực tế tay đút túi quần, áo hơi mở ra. Nói là dễ nghe là phong tình phóng khoáng, khó nghe chính là dáng vẻ lưu manh. Mỹ nữ ơi, tối nay không có bạn gái, có thể vinh hạnh mời em là bạn gái của anh không? Một gã thiếu niên vóc người trung đẳng, bộ dáng coi như đẹp trai, cười chào hỏi với Hạ Thược. Dáng vẻ hắn có chút cao ngạo, hiển nhiên không cho phép cô cự tuyệt. Và tên khác bên cạnh phụ họa. Đúng vậy mỹ nữ à, đồng ý đi. Nhà Lưu Thiếu của bọn anh là cổ đông tập đoàn Thụy Hải đấy. Lưu Thiếu đẹp trai lại nhiều tiền, có phong độ thân sĩ. Ngày thường anh ấy chỉ cần vẫy tay là có vài cô nhào tới. Tối nay tự mình mời em là không thấy nhiều đâu đấy. Tài sản tập đoàn Thụy Hải khá lớn, lợi nhuận hàng năm khiến không ít người mơ ước. Đừng nói là cổ đông tập đoàn Thụy Hải lớn như vậy. Dù chỉ là một quản lý trong tập đoàn, đi ra ngoài rất có thân phận. Cho nên, vài người này, các bà không nghĩ tới khả năng Hạ Thược sẽ cự tuyệt. Thậm chí, có một người cười nói. Đúng vậy, nhưng bọn anh cũng không có bạn gái đi cùng.

bắt tay nói chuyện với mọi người. Mà Hùng Hoài Hưng đi tới phía sau hắn, tức giận hừ một tiếng. Mắt trâu giận dữ trừng Vương Đạo Lâm, xoay người đi đến một bên. Hùng Hoài Hưng giọng lớn, một tiếng hừ này của ông, rất nhiều người phát giác không khí không thích hợp. Có người nghe bạn bè bên ngành đồ cổ, nghe được chút ít về Vương Đạo Lâm. Đối với chuyện hắn nham hiểm, động tay động chân lấy phần mộ tổ tiên người khác, có người tin, cũng có người không tin. Những người tin lặng lẽ lui về sau, giả vờ cười nói với người bên cạnh, tránh chào hỏi của Vương Đạo Lâm. Mà 4-5 người đi theo Hùng Hoài Hưng, trực tiếp cùng ông ta đi đến trong đại sảnh, tươi cười bắt chuyện cùng Hồ Phu Nhân. Hồ Quảng Tiến cũng không phát hiện không khí này, vẻ mặt không khỏi đè nén, khụ một tiếng. Tờ khách khắp phòng đều đưa mắt nhìn tập trung. Hồ Quảng Tiến cười nói, hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của con gái tôi. Thật vui khi mọi người cho lão Hồ tôi chút mặt mũi, tới tham gia tiệc sinh nhật con gái tôi. Nếu mọi người đã đến đủ, trước hết để con gái ra di tôi ra gặp mọi người. Dứt lời, mọi người mỉm cười vỗ tay, mời Thiên Kim chủ tịch tập đoàn Thụy Hải. Cửa phòng mở ra, Hồ Gia Di đi ra từ bên trong. Cô vừa xuất hiện, cách ăn mặc khiến mọi người sửng sốt. Ba người Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên liếc nhau một cái, nhẹ giọng cười. Hồ Gia Di muốn tạo ra sự quái dị, thứ cô mặc không phải là lễ phục, là bộ quần áo phù thủy, có tính chất giống cosplay sau này. Váy màu tím, mũ phù thủy, gậy ma pháp, hoạt bát, xinh đẹp, quái đản. Hồ Quảng Tiến cười, đứa con gái này của tôi bị tôi trêu hư rồi, ăn mặc cổ quá như vậy mà còn đi ra, hy vọng đừng dọa các vị. Ông nói vậy, mọi người lập tức phản ứng lại, nở nụ cười, ca ngợi Hồ Gia Di có chủ kiến, có sức sống, có tinh thần phấn chấn của người tuổi trẻ. Thậm chí, có người nói buổi trình diễn thời trang đầu xuân sang năm của Thụy Hải, nếu có bộ quần áo thế này, nhìn qua không tồi. Khen rồi lại khen tặng, sau đó đều là chúc mừng. Mọi người nâng chén ăn mừng sinh nhật 16 tuổi của Hồ Gia Di. Uống xong một chén rượu, lên đến tiết mục tặng quà, Hồ Gia Di đứng trên lầu, nghe người chủ trì cười, được mời đến đọc tên từng lão tổng, tặng một món quà, lại một món quà sinh nhật cho cô. Lễ vật không cái nào không quý giá, từ trang sức quốc tế cao cấp nhất, túi sách, giày, đến lễ vật nổi bật của các công ty buôn bán. Cái gì mà con rối đặc biệt chế ra, đồng hồ đeo tay, thiết kế đặc biệt, vân vân. Chỉ đọc lễ vật cũng đã cả nửa giờ. Mà trong lúc này, Vương Đạo Lâm kia không ngừng tìm kiếm trong đám người, hắn đang tìm Hạ Thược. Đêm nay, Diêm Lão Tam muốn ông ta làm một chuyện. Ông ta muốn tìm cơ hội xuống tay. Trước hết phải nhìn xem bên cạnh Hạ Thược có người nào thân thiết. Ánh mắt Hạ Thược cũng chưa từng rời khỏi Vương Đạo Lâm. Thấy ánh mắt ông ta tìm tòi trong đám người, lấy biết ông ta hiển nhiên không an phận. Bên cạnh cô là Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên cùng Miêu Nghiên. Cô dẫn theo ba người bọn họ lui phía sau, cuối cùng lui đến rìa đám người. Khi ánh mắt lơ đãng đảo qua ba người, cô ngẩn người. Nguyên Trạch cùng Liễu Tiên Tiên không có gì, nhìn chỗ ấn đường Miêu Nghiên, ẩn ẩn một đoạn tử khí. Tại sao có thể vậy chứ? Rõ ràng lúc trước không có. Hạ Thường nhau mắt lạnh lùng nhìn chỗ Vương Đạo Lâm vừa đứng, kéo tay Miêu Nghiên. Tiểu Nghiên à, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, không được rời khỏi bên người mình đấy. Miêu Nghiên ngẩn người, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay cô thấy hành động kỳ lạ của Hạ Thược, liền gật gật đầu, có vẻ có chút kích động. Hạ Thược cho cô nụ cười trấn an. Không có chuyện gì quan trọng đâu, cậu đừng sợ. Vừa Đạo Lâm nhất thời không phát hiện Hạ Thược, là mà lúc này người chủ trì muốn đọc đến quà tặng hắn đưa tới. Tổng giám đốc Vương tập đoàn Hưng Thịnh tặng Thiên Kim chủ tịch tập đoàn Thụy Hải, tiểu thư Hồ Gia Di một bình hoa thời nhà Thanh. Đám người ồ lên một tiếng rồi cũng kêu lên ai ui, chỗ này là đồ cổ. Tập đoàn Thịnh Hưng có tài sản trăm triệu, có thứ hạng trên cả nước, đúng là không đơn giản. Không ít người khen Vương Đạo Lâm hào phóng, Hồ Quảng Tiến cũng cười cảm ơn thay con gái. Vương Đạo Lâm ánh mắt chợt lóe, cười ha ha nói. Chủ tịch Hồ cũng đừng treo ghẹo tôi, ai chẳng biết. Nay trong ngành đồ cổ trong tỉnh, danh tiếng Phúc Thủy Tường có thể sánh bằng Vương Đạo Lâm tôi. Tứ tốt trong cửa hàng bọn họ không thiếu, chắc càng hào phóng hơn tôi thôi. Lúc này đây, ông ta nhắc tới Phúc Thụy Tường, mọi người đều nhìn về phía Hồ Quảng Tiến. Sao lại thế này? Chủ tịch Hồ có mời chủ tịch Hoa Hạ đến à? Người đâu? Sao nói chuyện lâu vậy mà không thấy? Không ít người bắt đầu nhìn xung quanh, đều muốn trông thấy người sáng lập tập đoàn có tiếng nhất trong tỉnh gần đây. Ánh mắt Liễu Tiên Tiên sáng ngời, kéo Hạ Thược. Đúng đúng đúng đúng, có một nhân vật như vậy. Sao bận quá quên mất đấy? Mau mau mau mau, chuẩn bị cho tốt. Một khi phát hiện người này ở đâu, bổ cô nương dẫn các cậu xông tới. Hạ Thược cười, lên nhìn cô một cái. Tiếp theo đặt sự chú ý lên người Miêu Nghiên, tập trung chặt chẽ xem xung quanh có gì không bình thường. Nguyên Trạch ở một bên thú vị cười, nhíu mày nhìn Hạ Thược. Hôm nay nhà đầu này đối với cậu thấy chết mà không cứu, lát nữa cậu không cần cứu cô. Để cô bị Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di đuổi giết tinh thần sức lực cạn kiệt hết là được. Lúc này có người đã chờ không kịp mà hỏi rằng: Chủ tịch Hồ, chủ tịch Hoa Hạ đâu? Ông đúng là không phúc hậu, không nói một tiếng với chúng tôi, khiến chúng tôi hiện tại đối diện Hạ tổng của Hoa Hạ mà lại không nhận ra. Hồ Quảng Tiến tuy anh nói giỡn, nhưng giờ cũng ngẩn người. Ai ui, là có chuyện như vậy. Tôi gửi thiệp mời Hoa Hạ, nhưng tôi không thấy Hạ tổng đến. Ông quay đầu lại hỏi chủ trì, nhìn lại danh sách khách mời, quả nhiên không phát hiện tập đoàn Hoa Hạ. Hồ Quảng Tiến nói, đây có lẽ là Hạ tổng có việc không tới. Ông gửi không ít thiệp mời, trong tỉnh chỉ cần là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thanh, ông đều mời đến. Nhưng không phải ai cũng có thời gian đến. Đêm nay người đến cũng không ít, nên ông mới quên mất. Không tới á, không thể nào. Lúc này đây, Hùng Hoài Hưng mở miệng, giọng nói lớn. Vừa nói xong cả phòng nghe được. Ngày đấy Hạ tổng nhận thiệp mời, tôi ở ngay cửa hàng Phúc Thủy Tường. Xem ý cô ấy là muốn đến. Hơn nữa hôm nay tôi vốn muốn đến cùng Hạ tổng, lúc lái xe đến cửa hàng Phúc Thủy Tường đón cô ấy. Giám đốc Mã nói Hạ tổng đi từ sáng sớm mà. Gì chứ, đi từ sáng sớm à? Hồ Quảng Tiến cùng vợ ở bên cạnh nhìn nhau, hai người thực kinh ngạc. Lời này có ý gì? Lão Hồ à, giám đốc Mã nói Hạ tổng không ngồi xe Phúc Thụy Tường đến, cô ấy nói ngồi xe của bạn, sáng sớm đến nhà ông đấy. Vậy là đợi cả một ngày ở nhà ông. Ông còn nói cô ấy không tới ư? Ông đùa chúng tôi đấy à? Hồ Hoài Hương vừa nói vừa bắt đầu tìm người. Bao người ông cao lớn, tầm mắt đương nhiên xa hơn mấy người khác. Liếc một cái, nhìn được vòng ngoài cùng, mà Hạ Thược vừa vặn đứng vòng ngoài cùng bạn bè. Hồ Hoài Hương thấy cô, đầu tiên là kinh diễm, tiếp theo cười vang, ngẩng đầu vừa qua mọi người. Từ xa hô lên với Hạ Thược. Không phải chứ Hạ Tổng à, đêm nay cô trang điểm chói mắt như vậy, bọn họ sao có thể xem nhẹ cô chứ? Thấy Hùng Hoài Hương nói với đám người phía sau, tất cả mọi người soàn soạt quay đầu nhìn. Có một số người chưa phát hiện ra ông ta nói chuyện với ai. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến thì biến sắc, không thể tin được. Cũng may, đúng lúc này Hạ Thược nói chuyện. Cô đứng phía sau không nhúc nhích, chỉ cười cười vui đùa nói. Tổng giám đốc Hùng à, hôm nay tôi lấy thân phận bạn bè Gia Di tới tham dự bữa tiệc, cho nên không báo bác trai bác gái biết. Ngài lại làm lộ hết, bây giờ trong biệt thự Hồ gia, vở diễn bí mật của tôi không diễn nổi nữa rồi. Giọng điệu Hạ Thược trêu ghẹo. Toàn bộ ánh mắt trong phòng như điện đồng thời phóng tới. Hùng Hoài Hưng chớp chớp mắt. Có ý gì chứ? Thì ra Hạ Tổng và Thiên Kim Hồ Chủ tịch là bạn bè. Cái này tôi nói Lão Hồ, tôi không biết nói ông cái gì. Thời gian dài như vậy mà ông vẫn không biết ư? Hồ Quảng Tiến khóc thầm trong lòng. Ông như không biết. Cả ngày hôm nay ông thậm chí chưa từng nhìn kỹ cô gái này. Chỉ biết là bạn học của Gia Di. Hơn nữa vừa rồi, ông còn bởi vì cô ấy gây chú ý mà có chút không vui. Lúc vài tên con cháu nhà giàu của mấy tập đoàn trêu ghẹo cô, tưởng rằng đã chút giận thay con gái mình. Nào biết... Hồ phu nhân cũng sửng sốt, ấn tượng của bà đối với Hạ Thược không tồi. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới. Cô gái sau khi vào nhà mình hôm nay thì không nói nhiều, im lặng ngồi trên sofa, điểm tĩnh uống trà ăn điểm tâm. Vậy mà chính là người sáng lập tập đoàn Hoa Hạ, mà chồng mình thường xuyên nói đến mấy ngày nay ư. Mùa hè năm nay, tập đoàn Hoa Hạ trong một đêm trở thành ngôi sao mới trong tỉnh. Tuy nó còn trẻ, nhưng tài sản sánh ngang tập đoàn Thụy Hải. Mà người sáng lập lại làm khách ở nhà mình một ngày mà họ không nhận ra người. Không chỉ vợ chồng Hồ Quảng Tiến sửng sốt, khai khứ ở đây ồ lên một tiếng rồi bùng nổ. Đứng mũi chịu sào là vài tên con cháu nhà giàu cách Hạ Thược gần nhất. Mấy người không thể tin nổi nhìn Hạ Thược. Cô là chủ tịch Hoa Hạ ư? Vừa rồi bọn họ còn vì cô xuất thân gia đình bình thường mà đùa giỡn một phen. Ánh mắt Lưu Thiếu phức tạp nhất, cuối cùng hắn hiểu câu cô nói với hắn. Thật xin lỗi, tối nay tôi không có ý định tìm bạn trai. Lúc này, hắn cảm thấy vì sao câu nói kia mang theo ý vị thản nhiên, một chút không giống vẻ thanh cao. Mới đầu hắn tưởng mình nhìn lầm, nháo loạn nửa ngày, thì ra là vậy à? Cô chỉ đang trần thuật một chuyện thực, cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Cho dù là cha chú của mình, ở mặt cô cũng hơi thấp đầu một cái. Cô đủ tư cách ngồi cùng ăn, cùng uống với những người như Hồ Quảng Tiến. Loại con cháu nhà giàu như hắn trước mặt cô, cả bản không phải kém một chút, mà thân phận vốn không thể so được. Thì ra, cô là bạn gái của hắn không phải trèo cao. Cuối cùng người muốn trèo cao là chính mình. Mà vài thiên kim nhà giàu, cách Nguyên Trạch không xa, đã sớm bùm miệng. Tài sản của Hoa Hạ, nghe nói gom lại có thể sánh cùng tập đoàn Thụy Hải. Mà những người trong nhà như các cô, chỉ có của cải trăm ngàn. Trước những người gia đình bình thường, các cô chính là thiên kim nhà giàu ngồi tít trên cao. Nhưng ở trước mặt cô gái này thì sao chứ? Cô ấy không phải thiên kim nhà ai, cô ấy là người sáng lập một tập đoàn. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaitay.com nhé.